Hot Boy và Cool Girl, chương 10, vở kịch hạ màn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó tại Ba Kingdom, tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ bang Gosco bang chủ. Hắn, bang phó, Khánh, bang phó, Ngọc, quân sư, Ly, bang Wood có, bang chủ, anh, bang phó, Lâm Minh Hoàng, bạn anh, Hacker, Lâm Minh Nhật, bạn anh, bang Fox có, bang chủ, Dead, tứ đại ác ma Black. Red, Blue, Pink Devil, Black Devil, Lê Hoàng Bảo Huy 21T, Red Devil, Lê Hoàng Bảo Nam 19T, Blue Devil, Dương Thiếu Đình 18T, quảng cáo, Pink Devil, Dương Nguyệt Mai 18T, Master ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong ba, bên tay phải là bang chủ Fox, người chưa một ai biết mặt. Người đó trùm một cái áo choàng đen ngồi im lặng ở đó. Tứ đại ác ma đứng sau lưng, bên trái là hắn và anh đang ngồi cạnh nhau, Khánh ngồi phía sau, còn lại đều đứng. Phía dưới còn có rất nhiều người đến tham dự. Master đứng dậy tiến lên phía trước phát biểu. Hôm nay, là ngày trọng đại. Ta sẽ giới thiệu cho các con, người kế vị, bất cứ ai không chấp nhận người đó có thể trực tiếp thách đấu. Tất cả những người phía dưới đều sung sức la hét nhưng đến khi Master nói câu tiếp theo thì đều cùng nhau lùi về phía sau ba bước im lặng. Người kế vị, chính là bang chủ của Fox hùng mạnh nhất. Tất cả mọi người phía trên này cũng chẳng lấy gì làm lạ, Dead đứng dậy tiến tới đầu đội nón, mắt đeo kính đen lại bịt khẩu trang trông cực kỳ nóng nực. Bỗng phía dưới có một cây phi tiêu bay thẳng về phía Dead, Dead lách nhẹ người giơ tay trái lên chụp lấy cây phi tiêu, tay Dead có đeo một chiếc găng tay đen. Từ phía dưới một giọng nói vang lên, nếu đánh bại Dead có thể trở thành người kế vị. Phải, Master cười nhẹ rồi trở về ghế chuẩn bị xem trò hay. Được, vậy tôi thách đấu với Dead. Một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cầm kiếm bước ra từ đám đông. Dưới lớp khẩu trang, Dead nở nụ cười chết chóc rồi nhảy từ trên cao xuống đáp đất ngoạn mục. Tên cao to kia bắt đầu dùng hết sức tung ra những đòn kiếm hiểm hóc nhằm hạ gục Dead. Trái ngược với tên đó, Dead dễ dàng né những đòn kiếm đó, đợi đến khi tên đó mệt lập tức dùng chân đá thanh kiếm của tên đó lên cao, tay trái giơ lên chụp thanh kiếm kề sát vào cổ tên đối diện. Xin, TH, không đợi tên đó nói hết, một đường kiếm chém đứt đầu tên đó, máu bắn tung tóe. Ngọc, giọng nói của Khánh vang lên, lập tức một bóng người nữ từ trên cao bay xuống, đó là Ngọc. Lại một nụ cười dưới lớp khẩu trang kia, nhưng đây là nụ cười nham hiểm. Dead ném thanh kiếm ra xa, lập tức Ngọc đá vòng vào vai trái Dead, chỉ một ngón tay, Dead đẩy chân của Ngọc ra khiến mọi người ngạc nhiên tột độ, Khánh nay đã đứng dậy hoàn toàn. Ngọc liên tục đá trái, móc phải, đá vòng đầu, móc trái nhưng đều bị đỡ, Ngọc tung cú đầm thẳng sau đớt sơ hai ngón tay kéo mắt kính của Dead ra, mục đích của Ngọc chính là thấy mặt Dead. Dead cũng không trốn tránh cho Ngọc lấy mắt kính, Ngọc vừa cướp được mắt kính Dead liền tung cú ốc vào hông sau đó quay người dùng tay phải kẹp cổ Ngọc, chỉ cần Ngọc nhút nhích lập tức gãy cổ. Đủ rồi, hắn và anh đồng loạt đứng lên, Dead bỏ Ngọc sang một bên rồi thái nón của mình ra, một mái tóc ngắn màu tím quen thuộc rơi xuống, tai đeo bông tai thánh giá, tháo khẩu trang ra, lập tức cả hắn, anh, Khánh, Ngọc Ly đều đồng loạt trố mắt. Vì, còn ai muốn thử sức, vừa nói cô vừa tháo chiếc áo choàng trùm xung quanh người ra. Không một ai dám hó hé, tốt, giải tán, Master cười to hài lòng với cô con gái. Vậy rốt cuộc cậu tiếp cận bọn tớ để làm gì? Bảo Ly như không tin vào mắt mình. Kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng tự cười nhạo bản thân mình. Em còn bao nhiêu thứ giấu bọn anh nữa? Khánh đưa mắt nhìn nó. Việc em là con ông ta. Chấm chấm, cô cũng cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn hắn. Em diễn đạt lắm. Hắn vỗ vai cô một cái rồi bỏ đi. Chị chỉ muốn thấy mặt người kế vị, không ngờ. Bảo Ngọc cũng bỏ đi. Vậy, hẹn gặp lại sau. Khánh và Ly cũng quay đi. Master đã được đưa về, tư đại ác ma đứng đợi cô phía dưới. Hiện tại chỉ có cô và anh. Bao lâu rồi? Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. 5 năm, cô cười nhạt nhìn anh. Em, anh thật sự đã hoàn toàn trở thành một diễn viên trong vở kịch của em. Anh đau khổ đặt hai tay lên vai cô. Vở kịch đó rất hay, chỉ sai là em không phải nữ chính. Mà không phải tất cả đều là kịch, cô nói. Vậy việc nào không phải kịch em nói đi. Anh buông vai cô ra dùng tay đập vào tường. Việc anh là anh em, và việc em yêu anh ấy. Cô cười hiền hòa sau đó quay lưng bước đi. Phải, vở kịch này cô không phải nữ chính, cô có lẽ chỉ là một nữ phụ yêu nam chính mà thôi. Và cô chắc chắn một điều rằng, nếu nữ chính xuất hiện cô sẽ giết cô ta. Cô thề với lòng, trở về đợi lệnh, cô nói với tứ đại ác ma sau đó leo lên con Z1000 chạy đi. Cô biết bây giờ hắn đang ở đâu, chắc chắn hắn đang ở nơi đó. Quảng cáo, cách chương.